Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, Đường Thi Vận bị bắt cóc. 1. Số 6, tranh thủ thời gian về đơn vị. Chúng ta đem Đường tiểu thư đưa lên xe. Nghe được hạ trung âm thanh truyền đến, Lăng Trần lập tức quay trở về tới trên võ đài. Một bên Chu Nham Tùng đâm đầu đi tới. Muốn nói cái gì? Nhưng lời nói còn chưa mở miệng, Lăng Trần đã ngăn lại hắn đầu. Nói ra, Chu tiên sinh, người cùng Diêu nữ sĩ lưu lại. Chúng ta trước mang Thi Vận rời đi. Mục tiêu của đối phương là Đường Thi Vận. Bọn hắn nhân thủ có hạn. Chu Nham Tùng cùng Diêu Lệ đi theo. Bọn hắn còn muốn phân tâm đi chiếu cố hai bọn họ an toàn. Khó tránh khỏi sẽ cho Bảo Tiêu mang đến áp lực. Vô pháp tập hợp bên trong tinh lực bảo hộ Đường Thi Vận. Cho nên, làm như vậy lựa chọn tốt nhất. Chu Nham Tùng điểm điểm đầu. Đối với Lăng Trần đề nghị không có có dị nghị. Căn dặn nói, các ngươi cẩn thận một chút. Biết rõ, lúc này, tràn ngập toàn trường khói trắng đã dần dần phát tán. Tầm mắt rõ ràng đề thăng. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần theo sát tại mọi người bên cạnh thân. Ánh mắt sắc bén không ngừng loại bỏ người quanh mình bầy. Hộ vệ lấy Đường Thi Vận hướng dừng xe địa điểm tiến đến. Xuyên qua chen chúc đám người hỗn loạn. Ven đường chiếc kia Lincoln xe con thấy ở xa xa. Một đám bảo tiêu không dám khinh thường. Thân là nhân sĩ chuyên nghiệp. Cố chủ không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm trước. Ai cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Mấy phút đồng hồ sau, ở bọn bảo tiêu bảo hộ nghiêm mật dưới, rốt cục hữu kinh vô hiểm đã tới Lincoln xe con trước. Xe con chỉ có thể ngồi 4 người. Số 2 cùng số 3 trực tiếp mang theo Đường Thi Vận tiến vào chỗ ngồi phía sau xe. Hạ trung việc nhân đức không nhường ai ngồi ở tay lái phụ. Lăng Trần không có cách, đành phải cùng hai gã khác bảo tiêu lên đằng sau cái kia chiếc xe BMW. Xe vừa khởi động, Lăng Trần liền tiếp vào Hạ Mộc Đồng điện thoại, hỏi thăm Đường Thi Vận tình huống. Chúng ta đã lên xe, chờ đến công ty ta thông báo tiếp ngươi. Thu hồi điện thoại di động, Lăng Trần tựa ở tay lái phụ trên ghế ngồi, nhìn lấy phía trước chiếc kia Lincoln xe con. Một khoả nỗi lòng lo lắng rơi xuống hơn phân nửa. Lấy tình huống trước mắt, người hành hung không có khả năng lại có cơ hội tiếp xúc đến Đường Thi Vận. Trong khi đang suy nghĩ, chiếc kia Lincoln xe con lái vào chủ lộ, quẹo vào bên cạnh một đầu tiểu lộ. Số 1, chuyện gì xảy ra? Vài giây đồng hồ về sau, hạ trung thanh âm trầm ổn vang lên. Không có việc gì, lâm thời thay đổi lộ tuyến. Minh bạch, Lăng Trần về nói, bọn hắn xuất phát trước lộ tuyến đều đã chế định tốt. Vì phòng ngừa lộ tuyến tiết lộ, bị người phục kích, cải biến lộ tuyến là rất quyết đoán chính xác. Cho nên Lăng Trần không nghi ngờ gì. Giờ phút này, Lincoln xe con bên trong, hạ trung mắt lạnh nhìn tài xế. Còn có tay hắn bên trong kề sát ở trên cổ mình dao găm. Lạnh lùng nói, người rốt cuộc muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Đừng có gấp, đợi lát nữa sẽ có người tới tiếp đối đãi các ngươi. Vì cái gì? Hạ Trung nhìn chằm chằm tài xế bên mặt, từng chữ nói ra nói. Quan Long, ngươi là đội ngũ chúng ta một viên. Ta không xử bạc với ngươi. Vì cái gì phải làm như vậy? Quan Long liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, hạ đội trưởng, người đừng trách ta, ta cũng là nhận ủy thác của người. Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian liên hệ đằng sau chiếc xe kia, để bọn hắn xéo đi. Khác đi theo chúng ta nữa. Hạ Trung do dự một chút, cảm nhận được trên cổ dao găm hơi dùng lực. Hắn đè lại tai nghe, mở miệng nói, số một kêu gọi, chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm. Các ngươi trở về tiếp Chu tiên sinh cùng Diêu nữ sĩ. Thu đến, nhìn lấy đằng sau cái kia chiếc xe BMW chậm rãi dừng lại. Sau đó quay đầu hướng nguyên đường chạy tới. Quan Long góc miệng dương lên, cười nói, hạ đội trưởng, xem ở ngươi phối hợp như vậy phân thượng. Ngươi yên tâm, ngoại trừ Đường tiểu thư, mấy người các ngươi đều sẽ bình yên vô sự. Nghe nói như thế, ngồi ở hàng sau Đường Thi Vận khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đôi mắt bên trong khó nén nàng khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng cầm chặt lấy áo mép, lấy dũng khí mà hỏi, ta cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi tại sao muốn bắt ta? Ngoại trừ tiền, ta nghĩ không ra hắn còn có lý do khác. Hạ Trung tiếp lời nói. Quan Long dương môi nói, tiền chỉ là một bộ phận, đến mức mục đích thực sự. Hạ đội trưởng, người vẫn là khác biết đến tốt. Đang khi nói chuyện, Hạ Trung hơi nhấc đầu, nhìn lấy trần xe kính chiếu hậu. Mặt kính bên trong, ngồi ở hàng sau số 2 cùng số 3 đồng dạng đang nhìn kính chiếu hậu. Ba người ánh mắt vô thanh vô tức trao đổi. Đang lúc ghế sau xe hai tên bảo tiêu chuẩn bị tùy thời nổi lên, túm lấy Quan Long trong tay dao găm lúc, cái sau đột nhiên nói ra, các ngươi tốt nhất khác hành động thiếu suy nghĩ. Chỗ ngồi phía sau dưới đáy ta lắp đặt sao sao sao sao sao sao. Dẫn bạo trang bị dùng dịch ép trang bị. Các ngươi ngồi lên thời điểm, bom đã khởi động, chỉ muốn các ngươi rời đi chỗ ngồi. Trọng lượng ép không được dịch ép trang bị. Sao sao sao sao sao sao sẽ lập tức dẫn bạo. Đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Lời này một xuất, Hạ Trung ba người nhất thời biến sắc. Phía sau hai tên bảo tiêu cũng không dám lộn xộn nữa. Ngồi đàng hoàng ở phía trên, Quan Long cười hắc hắc nói, Hạ đội trưởng, tất cả mọi người là xuất ngũ binh, đi ra làm bảo tiêu đơn giản là vì cầu tài. Làm gì thật liều mạng, người nói có đúng hay không? Ngươi còn nhớ rõ mình làm qua binh, vậy ngươi hẳn là biết rõ. Pháp võng tuy thưa nhưng mà khó lọt, ngươi đầy liền không cần quan tâm. Ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Dứt lời, hắn hạ xuống tốc độ xe, dừng sát ở ven đường. Chờ đợi thêm vài phút đồng hồ về sau, hai tên đầu đội mũ lưỡi chai trung niên nam tử phân biệt từ thân xe hai bên trái phải tới gần. Sau đó kéo ra phía sau xe cửa. Không chờ xe chỗ ngồi phía sau hai tên bảo tiêu làm xuất phản kháng, đối phương đã dùng dao găm chống đỡ chỗ yếu hại của bọn hắn. Nếu không muốn chết liền cho ta thành thật một chút. Ngươi, cho ta xuống tới. Đối phương trong miệng ngươi, không là người khác, chính là Đường Thi Vận. Nhìn đối phương lạnh lùng ánh mắt, Đường Thi Vận thân thể mềm mại phát run, gương mặt hiện thanh, cắn chặt môi mỏng, sợ mình khống chế không nổi nội tâm sợ hãi la lên. Đường tiểu thư, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp, bằng không, tuy nhiên ngươi sẽ không có việc gì. Nhưng ta không bảo đảm ba người bọn họ an toàn. Nghe được Quan Long uy hiếp, Đường Thi Vận mắt nhìn tay lái phụ Hạ Trung, ánh mắt hơi do dự. Cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Từ chỗ ngồi phía sau xe đi xuống, khi nàng đứng dậy thời điểm, phía bên phải trung niên nam tử lập tức đưa tay ngăn chặn chỗ ngồi, để tránh chỗ ngồi dưới đáy dịch ép trang bị khởi động. Vừa xuống xe, bên trái trung niên nam tử lập tức đem một đỉnh trước đó chuẩn bị xong mũ lưỡi chai mang trên đầu nàng, vành nón ép xuống, che đậy kín dung mạo của nàng, để tránh bị người qua đường nhận ra. Sau đó đem một kiện rộng lượng áo khoác choàng ở trên người của nàng. Đi theo ta, Đường Thi Vận không dám phản kháng. Đi theo tên kia trung niên nam tử lên một cỗ nam lăng hồng quang. Mắt thấy hết thảy thuận lợi, Quan Long nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Tốt, Hạ đội trưởng, làm phiền ngươi ngồi vào chỗ ngồi phía sau đi. Mặt khác, mời đem điện thoại di động của các ngươi đều giao ra. Tính mệnh bóp ở trên tay của người khác, Hạ Trung một câu cũng không có. Xanh mặt, từ tay lái phụ chuyển qua chỗ ngồi phía sau xe bên trên. Quan Long đem ba trên thân người điện thoại di động cùng vô tuyến điện toàn bộ ném tới ven đường. Thùng rác bên trong, nhắc nhở lần nữa nói, Hạ đội trưởng, hảo hảo ngồi, chớ lộn xộn, về sau chờ ta phát đạt, ta lại mời huynh đệ mấy cái ăn thật ngon một bữa tiệc lớn. Ha ha, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.